Mến chào quý khán thính giả. Quý khán thính giả đang nghe đọc truyện ma đêm khuya được phát trên kênh Sống Truyện Ma. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe một tác phẩm Biệt thự ma ám, tác giả Song Quỳnh. Song Quỳnh là một cây viết gần đây có cộng tác rất là nhiều câu chuyện ở trên kênh Sống. Quý thính giả nào chưa nghe, chúng ta hãy vào tìm lại để nghe nhé. Quý thính giả hãy tiếp thêm động lực cho Song Quỳnh bằng việc tương tác vào trang Facebook cá nhân của cô ấy. Đường liên kết thì để trong phần mô tả video. Quý thính giả cũng đừng quên nhấn đăng ký kênh, nhấn vào cái chuông để chúng ta nhận thông báo mỗi ngày. Rồi, ngay bây giờ không làm mất thời gian của quý vị, chúng ta sẽ cùng nhau bước vào câu chuyện ngay sau đây. Khoa cầm lấy tay của thầy Tào van nài. Thầy ơi, nhất định thầy phải giúp nhà con. Nhà con đến chết mất thầy à. Mấy tháng nay chẳng ngày nào chúng con được yên ổn cả. Ông thầy Tào đưa mắt nhìn Khoa. Ông hỏi: đầu đuôi thế nào, anh phải kể rõ ràng rành mạch cho ta nghe. Nhớ là không được bỏ sót một chi tiết nào đấy. Khoa gật đầu, bắt đầu kể về một câu chuyện xảy ra trong chính ngôi nhà mới của mình. Đó là căn biệt thự nằm cách thành phố Hải Phòng 20 km về hướng đông nam. Căn biệt thự hướng biển này được Khoa mua để làm chỗ nghỉ dưỡng cho gia đình vào những ngày cuối tuần. Ngôi nhà này Khoa được một người bạn làm ở công ty bất động sản giới thiệu. Nghe đầu chủ cũ của ngôi nhà là một doanh nhân Việt kiều, vì không có nhu cầu ở lại Việt Nam nữa nên ông mới bán lại căn biệt thự với một cái giá rất hời. Căn biệt thự gồm 2 tầng với 5 phòng ngủ, phòng bếp, phòng khách. Tổng thể được thiết kế rất đơn giản nhưng vô cùng tiện nghi và hiện đại. Ở tầng 1 là phòng ngủ của vợ chồng Khoa. Căn phòng được thiết kế kính trong suốt để nhìn toàn cảnh biển. 2 căn phòng bên cạnh Khoa dành cho 2 con. Tầng 2 là phòng dành cho khách đến chơi ở lại qua đêm. Điểm cộng cho căn biệt thự chính là khoảng sân vườn rộng thênh thang và một hồ bơi lớn có cả máy nước nóng. Ngoài ra còn có một nhà kho lớn dưới tầng hầm. Khi mua lại, nội thất trong căn nhà vẫn còn mới nên Khoa chỉ sửa lại một vài chỗ là có thể dọn vào ở ngay. Bây giờ đã bước sang hè, chỉ 2 hôm nữa thôi là bọn trẻ sẽ được nghỉ học. Khoa dự tính sẽ tạm ngừng công việc một tuần để đưa Hạnh và 2 con về đây chơi đến hết hè. Đợi cho ba mẹ con quen nhà rồi anh sẽ đi làm trở lại. Nhân tiện hôm đó là cuối tuần, anh tổ chức tiệc tân gia mời bố mẹ và bạn bè đến để cùng mừng với vợ chồng anh. Bạn bè anh đến dự tiệc, ai nhìn thấy căn biệt thự cũng trầm trồ, khiến Khoa nở mày nở mặt lắm. Tối đó sau khi tiệc tan, tiễn hết khách khứa về thì cả nhà cũng mệt đờ người. 2 đứa trẻ đã được Hạnh cho đi ngủ từ sớm. Khoa đưa bố mẹ về phòng ở tầng 2 để nghỉ ngơi, rồi anh cũng trở về phòng. Nửa đêm hôm ấy, khi đang ngủ say thì cả 2 vợ chồng Khoa bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa và cái giọng gấp gáp của bà Lan, mẹ anh. Dậy ngay Khoa ơi, Hạnh ơi, nhanh mẹ bảo này. Khoa loạng choạng xuống giường, mở cửa, trưng ra bộ mặt nhăn nhó. Có chuyện gì mà nửa đêm mẹ lại gọi ầm thế? Bà Lan mặt cắt không còn giọt máu. Thế tối nay ngoài bố mẹ ra thì anh còn cho ai ở lại đây nữa không? Vừa nãy mẹ nghe thấy tiếng guốc cứ đi qua đi lại ở phòng bên cạnh đấy. Khoa trả lời mẹ bằng cái giọng quả quyết. Bạn của con á, nó đã về cả rồi, làm gì có ai đâu. Hạnh cũng gật đầu đồng tình với chồng. Phải đó mẹ, lúc tối con lên dọn dẹp mà đâu có thấy ai đâu. Thế nhưng bà mẹ vẫn cứ kiên quyết. Anh với chị lên xem sao đi, lỡ đâu có ai đó uống say á rồi ngủ lại cũng chẳng biết. Nó cứ đi qua đi lại từ đêm đến giờ. Mẹ nhắm mắt lại á thì nó mới đi con à. Bố anh thì ngủ say như chết nên mẹ mới phải xuống đây gọi anh chị đấy chứ. Khoa mặc cái áo thun vào rồi đi thẳng lên tầng 2. Vừa đi Khoa vừa nói: "Đây, con đi xem cho mẹ an tâm, chứ làm gì có ai đâu mà. Nhiều khi là mẹ mệt quá cho nên mơ." Vừa bước lên cầu thang thì đèn hành lang bật mở sáng choang. Ngôi nhà này được gắn hệ thống đèn cảm ứng, nên cứ đi đến đâu đèn sẽ sáng đến ấy. Khoa nhìn thấy cửa phòng bố mẹ vẫn mở. Bên trong phòng, ông Lâm vẫn đang nằm ngủ, tiếng ngáy phát ra đều đều. Đưa tay mở cánh cửa phòng bên cạnh. Khi cánh cửa vừa bật mở ra, cũng là lúc có một bàn tay đặt lên vai, khiến Khoa giật bắn mình, suýt mất đà ngã dúi vào phòng. Người đặt bàn tay lên vai Khoa cất giọng ồm ồm: "Đêm hôm mày không ngủ, lại mò lên đây làm gì? Ủa mà mẹ đâu? Bố thức dậy mà chẳng thấy." Khoa thở phào khi nhận ra người đó chính là bố. "Ơi, bố làm con giật mình. Mẹ đang ở dưới lầu 1. Con đang ngủ thì mẹ bảo là nghe tiếng guốc ai đó đi ở phòng kế bên, nên con lên xem cho mẹ an tâm." Ông Lâm khoát tay: "Ôi, nhiều khi bà ấy bà mơ. Với cả mẹ mày sợ ma lắm, suốt ngày có thần hồn nát thần tính. Thôi, cứ mở cho bà ấy an tâm." Lúc này bà Lan và Hạnh cũng đã đi đến cầu thang. Bà nói với lên: "Đấy, chị thấy không? Ông ấy có bao giờ tin mẹ đâu." Khoa mỉm cười đẩy cánh cửa bước vào. Một làn hơi lạnh toát ra khiến anh rùng mình. Chắc do gần biển, lại lâu ngày không có người ở nên mới thế. Mọi thứ trong phòng vẫn y nguyên, chẳng có dấu hiệu gì cho thấy có người ở đây cả. Khoa quay sang nói với mẹ: "Đấy, mẹ thấy không? Con đã bảo là không có ai mà." Bà Lan thò đầu vào nhìn quanh rồi lẩm bẩm: "Quái nhỉ, lúc nãy rõ ràng là có tiếng guốc đi trên nền nhà. Cứ hễ mẹ nhắm mắt là nó sẽ đi qua đi lại. Mẹ nghe rõ ràng cơ mà." Ông Lâm bực mình quay sang nói: "Bà có thôi nghĩ vớ vẩn đi không? Tôi nằm canh bà, có tiếng guốc qua lại thì tôi phải nghe chứ. Ê, đi vào ngủ đi, gần 1 giờ đêm rồi, để cho chúng nó còn nghỉ ngơi." Bà Lan vốn dĩ cũng không dám chắc mình có mơ hay không, nên không dám lên tiếng cãi, đành giận dỗi bỏ vào phòng. Khoa và Hạnh nhìn nhau mỉm cười rồi quay về phòng mình. Màn đêm yên ắng bao trùm lấy toàn căn biệt thự. Mọi người đã chìm vào giấc ngủ say nên chẳng ai để ý có tiếng guốc lọc cọc cứ đi lên xuống cầu thang, hòa cùng với tiếng gió biển vi vu và tiếng lạch cạch từ những cánh cửa sổ, tạo nên một bản nhạc ma quái đến gai người. Bình minh bắt đầu chiếu những tia nắng lấp lánh xuyên qua ô cửa kính. Hạnh đã nấu xong bữa sáng. Cô mở toàn bộ rèm ở phòng khách và phòng ăn để ánh nắng chiếu vào. Từng làn gió mang theo vị mặn của biển tràn vào nhà, làm người ta cảm thấy rất khoan khoái. Căn biệt thự này nằm ở lưng chừng đồi, thế nên dù ở tầng trệt vẫn có thể nhìn thấy biển. Hạnh đang đứng ở bậc cửa sổ, phóng tầm mắt ra xa nhìn bức tranh khổng lồ trước mặt. Bất chợt cô nghe thấy tiếng bước chân đang tiến vào phòng ăn. Cứ nghĩ là mẹ, vì chồng cô thường dậy muộn. Cô với tay vừa buộc rèm cửa vừa nói: "Mẹ ngủ ngon không ạ? Mẹ ngồi đi để con làm bữa sáng." Buộc xong màn, quay lưng vào thì Hạnh chẳng nhìn thấy ai. Cô ngạc nhiên bước ra phòng khách xem thử, nhưng không gian vẫn im lặng như tờ. Hạnh lầm bầm: "Không lẽ mình nghe nhầm? Rõ ràng là tiếng bước chân. Hay là mẹ ra vườn rồi?" Nghĩ thế, Hạnh chạy ra vườn tìm, nhưng cũng chẳng thấy ai. Chỉ thấy có 2 người phụ nữ đang đi chợ, đứng chỉ trỏ vào nhà cô, rồi thì thầm to nhỏ điều gì. Nghĩ là hàng xóm, Hạnh đưa tay chào. Nhưng 2 người kia vừa nhìn thấy cô đã vội vàng bỏ chạy. Vừa lúc ấy bên trong nhà có tiếng hò húng hắng của bà Lan. Hạnh thấy thế nên đi vào nhà lấy đồ ăn sáng cho mẹ. Bà Lan vừa cầm đũa lên chuẩn bị thưởng thức bát phở còn nghi ngút khói thì ông Lâm cũng bước vào. Vừa kéo ghế ngồi xuống, ông vừa cười vừa nói: Không khí ở đây thích thật bà ha. Vừa trong lành mát mẻ nè, ngồi ăn mà nhìn biển thế này sướng còn gì bằng. Bà Lan chào mày tỏ vẻ khó chịu. Bà giận dỗi: Ông thì ngủ thẳng cẳng khéo tận hưởng rồi, chả bộ cho tôi có ngủ được đâu. Sáng ra đau nhức khắp người đây nè. Ông cứ ở đây mà tận hưởng đi, ăn xong tôi đã bắt xe về nhà. Ông Lâm chưa kịp trả lời thì Khoa từ bên ngoài bước vào. Anh vừa cười vừa trêu mẹ: Mẹ lại giận bố à? Mẹ về bỏ bố ở đây, không khéo cô nào thấy bố lại phải lòng thì chết. Bà Lan hứ một tiếng rồi nói: Ơi, bố anh mà có đi theo bà nào, có khi tôi còn vui đấy. Hạnh vừa đặt bát phở xuống bàn cho bố, vừa quay sang vợ gắt chồng: Anh này, cứ trêu mẹ, anh vào gọi hai con dậy ăn sáng giúp em đi. Khoa vừa định đứng dậy thì hai chị em Tít và Mít đã dắt tay nhau vào phòng ăn lễ phép chào mọi người. Hai đứa nhỏ nhanh chóng ngồi vào bàn. Khoa gọi với vào bếp: Vợ ơi, ra ăn thôi em, con xuống rồi đấy, chờ mỏi vợ à. Hạnh bê ra hai đĩa trứng ấp la cùng thịt xông khói thơm nước mũi đặt trước mặt hai đứa nhỏ, cuối cùng là hai bát phở cho vợ chồng cô. Sau bữa sáng, bà Lan ra phòng khách xem tivi, hai đứa nhỏ thì theo ông Lâm ra vườn. Khoa phụ vợ dọn dẹp chén bát. Bất chợt trên lầu lại phát ra một tiếng xoảng rất lớn, như thể có thứ gì đó vừa bị rơi vỡ. Cả bà Lan và vợ chồng Khoa đều bị tiếng động ấy làm cho giật mình. Cả ba người không ai bảo ai cùng chạy ra hướng cầu thang nhìn lên. Bà Lan nói: Cái gì đấy con? Mẹ nghe tiếng như là bình hoa bị vỡ thì phải. Khoa vội vã phóng lên tầng xem thử. Sau một hồi xem xét thì anh phát hiện ra tiếng động vừa rồi phát ra từ phòng vợ chồng anh. Đó chẳng phải là cái bình hoa nào cả, mà là chiếc tivi treo tường tự dưng rơi xuống vỡ cả màn hình. Khoa lẩm bẩm: Thở với cha thầy, đã kiểm tra lại hết mà còn thế này đây nè. Anh cúi xuống lầy hoay dọn mảnh kính vỡ của chiếc tivi thì bất chợt có một ai đó thổi làn hơi lạnh cống vào gáy, khiến anh giật mình lập tức xoay người lại, nhưng chẳng nhìn thấy ai cả. Khoa vốn không phải là người mê tín nên anh cứ nghĩ chắc là gió ở ngoài ban công lùa vào. Thu dọn xong, anh xuống tầng báo lại sự cố vừa rồi cho mẹ và vợ. Bà Lan thắc mắc: Con ơi, hay là có ai đụng vào, chứ cái tivi không tự dưng sao lại rơi vỡ được. Khoa nhìn mẹ cười khổ: Ơi, mẹ ơi là mẹ, trời ơi, làm gì có ai, đinh ốc lâu ngày lỏng lẻo thì nó rơi ra thôi, không sao đâu mẹ. Bà Lan nghe con nói thì ậm ừ cho qua chuyện, chứ thật ra trong lòng bà bất an lắm. Từ đêm qua cho đến giờ, bà đã thấy biết bao chuyện lạ xảy ra trong căn nhà này. Bà đang suy nghĩ miên man thì sực nhớ gần nhà bà có một ông thầy rất giỏi. Tuy bà chưa bao giờ tìm đến, nhưng nghe mấy người bạn nói ông thầy này tinh thông phong thủy, lại có mắt âm dương, nhìn được mấy thứ dơ bẩn trong nhà. Định bụng lần này về, bà sẽ rước ông ấy vào đây xem giúp ngôi nhà. Trưa hôm đó, ăn uống xong thì mọi người ai nấy về phòng nghỉ ngơi. Hai vợ chồng Khoa đang vận động thì nghe tiếng thằng cu Tít nó khóc ngất. Nghĩ là con mình té, cả hai vợ chồng mặc vội quần áo rồi cuống cuồng chạy sang phòng con. Vừa mở cửa phòng đã thấy thằng bé nước mắt nước mũi ròng ròng, khóc nức nở. Khoa chạy đến bế thóc nó lên tay dỗ dành: Ôi con trai bố ngoan nào, sao thế, con nói cho bố nghe, con đau ở đâu? Tít vừa khóc vừa chỉ tay vào góc phòng vừa nói: Bạn ấy bắt nạt con, bạn ấy không cho con ngủ, bác cần phải chơi với bạn ấy đó bố ạ. Hai vợ chồng nhìn theo tay của thằng bé chỉ thì thấy mỗi con gấu bông đang nằm chỏng chơ. Hạnh xoa đầu con nói, bạn gấu hư quá à, dám bắt nạt tít của mẹ, lần sau không có được như thế nha. Nhưng thằng bé có giãy giụa khóc không ngừng, vừa đưa tay đỡ như thể nó bị ai đó đánh, giọng nói lại nghẹn đi. Bạn ấy đánh vì con mắt bố đây, đau quá à. Thấy con có biểu hiện lạ, không giống như đang đùa, nên Hạnh dục Khoa bế thằng bé xuống phòng khách. Ông bà nội cũng bị tiếng khóc của Tít làm thức giấc, vội chạy xuống. Nhìn thấy thằng bé cứ giãy giụa quơ tay múa chân khóc ngằn ngặt, bà Lan xót cháu dục. Anh chị còn đứng đấy làm gì? Mau đưa cháu tôi vào bệnh viện xem sao. Hai vợ chồng nghe mẹ nói, vội vã bế thằng bé ra ô tô chở đi bệnh viện. Nhưng khi vừa ra đến cửa thì thằng bé không còn giãy giụa nữa, mà ôm chặt lấy cổ của Khoa, nó thúc thích. Khoa hỏi con, con ngoan, nói cho bố nghe xem là con đau ở đâu đây. Tít rút vào lòng bố, nó nhỏ giọng như sợ có ai nghe thấy. Con đau cắp ngồi đó bố, bạn ấy véo con, bạn ấy bảo con là kẻ mách lẻo bố. Bạn ấy là ai thế Tít? Thằng bé thật thà đáp. Bạn ấy nhỏ như con vậy á, bạn sống trong nhà mình á, nhưng mà bạn ấy biết làm ảo thuật, có thể biến mất nữa á bố. Cả nhà nghe cô Tích nói thì toát cả mồ hôi. Vốn dĩ trước giờ ngoài bà Lan thì chẳng có ai trong gia đình tin vào ma quỷ, nay gặp chuyện kỳ lạ thế này thì chẳng biết tính sao. Bà Lan thấy cả nhà ai cũng đứng hình thì mới đặng hắn nói, đấy, bây giờ thì anh chị và cả bố của anh chị có tin tôi không? Tôi đã bảo là ngôi nhà này có vấn đề mà lại. Khoa không cãi lại mẹ như mọi ngày, anh bế Tít ngồi xuống chiếc xích đu ngoài vườn rồi kiểm tra người thằng bé. Quả thật trên làn da non nớt của nó vừa nãy còn bình thường, thì bây giờ đã hiện lên rất nhiều vết sưng đỏ, hệt như mũi đốt hoặc mề đay. Nhiều nhất là ở cánh tay và đùi. Khoa hốt hoảng bảo Hạnh lấy ít đồ, rồi bế thằng bé lên xe, chở thẳng vào viện. Vợ chồng ông Lâm đứng nhìn theo chiếc xe rời khỏi cổng, mới quay vào nhà. Vừa vào đến phòng khách, bà Lan kéo ông lại ngồi lên sofa. Bà nói, hay mai mình về nhà ông nha. Cô thì cạnh nhà hôm trước có giới thiệu cho tôi một ông thầy, nghe cô ấy bảo là giỏi lắm. Tôi sẽ sang nhờ thầy lên đây xem giúp cho vợ chồng thằng Khoa, chứ cứ để thế này thì ở thế nào được. Ông Lâm nghe bà nhắc đến tìm thầy thì gạt ngang, ôi trời, bà chỉ giỏi mê tín. Thế bà không thấy thằng cô Tít nó ốm mà, thầy phải trả bà. Nói xong ông bỏ mặc bà đứng đó rồi đi thẳng ra vườn. Bà Lan giận chồng định bỏ đi lên lầu, nhưng nghĩ lại thấy sợ nên bà bực dọc bỏ vào bếp chuẩn bị cơm chiều. Bất chợt bà nhớ ra con bé Mít từ nãy đến giờ chẳng thấy đâu. Bà bước đến cầu thang cất tiếng gọi, Mít ơi, xuống đây bà báo này. Gọi mấy lần mà trên tầng vẫn lặng như tờ. Bà Lan lo lắng vội đi lên phòng tìm cháu. Bà mở cánh cửa phòng con bé. Bên trong là một không gian màu hồng nhạt, được trang trí rất đáng yêu. Bà bước vào mở cửa phòng vệ sinh, nhưng chẳng thấy con bé đâu. Bất chợt phía bên ngoài có một bóng đen vụt qua. Bà Lan vội bước ra nhìn theo. Hình như là cái bóng nhỏ thó ấy vừa chạy lên tầng 2. Bà đuổi theo vì nghĩ chắc đó là Mít, nên bà vội lớn tiếng nhắc nhở, Mít đừng có chạy con, cẩn thận kẻo té đó, đợi bà với. Bà Lan vừa trèo lên đến lưng chừng cầu thang dẫn lên tầng 2 thì thấy bé Mít đang đứng ở bậc trên cùng, quay lưng hướng về phía bà. Bà vừa thở vừa nói, bà đã bảo là không có chạy nữa mà, ôi cái lưng của tôi. bà lấy tay mình đấm lưng thùm thụp, vừa đấm vừa trèo lên mấy bậc còn lại, cho đến khi tới gần sát con bé. Bà Lan ngạc nhiên khi nãy giờ nó cứ đứng im như thế, lại nhìn lên khoảng hành lang lạnh lẽo trên tầng 2. Bà vội kéo tay con bé giục: "Theo bà xuống dưới thôi, trên này có ông kẹ đấy." Thế nhưng khi vừa chạm vào cánh tay con bé, bà Lan đã phải rụt tay lại, bởi tay con mít lạnh hệt như đá. Bà còn chưa kịp hỏi thêm thì con bé đã xoay đầu lại. Bà hoảng hốt khi nhận ra đó không phải là mít. Con bé này có khuôn mặt trắng xanh, mắt chỉ có hai hốc đen ngòm, và cái miệng cười ngoác đến tận mang tai với những cái răng lởm chởm. Bà sợ quá ngã nhào xuống cầu thang bất tỉnh nhân sự. Ông Lâm ở ngoài vườn hút xong điếu thuốc thì bước vào nhà, nhưng chẳng thấy vợ ngồi ở phòng khách. Nghĩ là vợ lên lầu nên ông cất tiếng gọi: "Bà ơi, mang hộ tôi cái áo, tôi đi xung quanh đây một lúc." Mãi không thấy vợ trả lời, ông đi lên trên tìm. Ai ngờ vừa bước lên tầng đã thấy vợ nằm bất tỉnh, phần đầu chảy ra cả một vũng máu. Hoảng quá, ông vừa gào lên kêu cứu, vừa lấy điện thoại gọi cho cứu thương. Một lúc sau, bà Lan được đưa đến bệnh viện. Bác sĩ thông báo bà bị chấn thương cột sống và đầu, e rằng có tỉnh lại thì cũng không cử động được nữa. Ông Lâm nghe thấy thì mắt đỏ hoe, từ khóe mắt nhăn nheo của ông ứa ra hai dòng lệ. Khoa và Hạnh sau khi khám bệnh cho cô Tít ở bệnh viện Nhi xong thì nhận được điện thoại của bố nên chạy hẳn đến bệnh viện. Bà Lan vẫn còn nằm trong phòng cấp cứu, người thân đều không được vào. Thấy con đến, ông Lâm đã không kìm được nước mắt, nghẹn giọng nói: Mẹ con bà ấy không thể đi lại và nói chuyện như người thường được nữa." Nói xong, ông òa khóc như một đứa trẻ. Đợi ông ngừng khóc, Hạnh mới hỏi: "Thế bố mẹ ở đây rồi thì cái mít đâu ạ?" Ông Lâm nghe con dâu hỏi thì giật mình. Xảy ra bao nhiêu chuyện từ trưa đến giờ nên quên mất con bé. Nếu còn ở nhà, hẳn là con bé sẽ khóc thét lên vì nó rất sợ ở nhà một mình. Càng nghĩ, ông Lâm càng thấy lo. Ông giục hai vợ chồng chạy về nhà xem sao. Dù gì bệnh viện người ta cũng chưa cho thân nhân vào. Nghe bố nói vậy, hai vợ chồng Khoa bế con tất tả chạy về nhà. Vừa đánh xe ô tô vào sân, Khoa đã nhìn thấy mít đang ngụp lặn giữa hồ bơi. Anh vội vàng lao đến cứu con. Cũng may là con bé mới chỉ uống vài ngụm nước. Điều kỳ lạ là mít đã được cho đi học bơi từ bé, lại bơi rất giỏi, thế không hiểu sao lại bị đuối nước. Hạnh đặt cô Tít xuống, ôm con bé đang ướt sũng vào lòng khóc rấm rứt. Nếu như vợ chồng cô về trễ thì không biết hậu quả sẽ thế nào. Vừa bế con bé vào phòng khách, Hạnh bất chợt nhìn thấy cổ chân con bé có in hàng dấu bàn tay đỏ ửng. Hạnh đưa mắt nhìn Khoa, bởi chính anh cũng vừa nhìn thấy điều kỳ lạ này. Nhưng không muốn làm con sợ nên hai vợ chồng giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Mít nằm trên sofa, nó hò lên vài tiếng. Bây giờ con bé có vẻ đã tươi tỉnh. Hạnh đến gần hỏi con: "Sao con lại rơi xuống hồ bơi thế?" Con bé méo máu kể: "Con không tìm thấy mọi người, chỉ thấy có một cái chị lớn hơn con ở trong nhà mình á. Chị ấy dẫn con ra hồ bơi rồi đẩy con xuống luôn." Hạnh tái mặt nhìn chồng. Khoa liền hỏi lại con: "Thế sao con không bơi vào?" "Con có, nhưng mà chị ấy nhảy xuống và kéo chân con." "Thế giờ con có thấy chị ấy đâu không?" Khoa tỏ vẻ lo lắng, bởi xưa này Mít không phải là đứa trẻ hay bày trò hoặc thích nói dối. Nghe bố hỏi, con bé nhìn giáo giác rồi nói: "Trên tầng 2 à?" Khoa giật mình, bỏ cô Tít xuống cho vợ trông rồi chạy thẳng lên tầng 2. Mở toang cửa phòng, tìm khắp ngóc ngách cả trong toilet, cũng chẳng thấy bóng dáng của ai. Thế nhưng khi Khoa vừa chuẩn bị đi xuống bậc cầu thang thì bất chợt nghe thấy phía sau lưng có tiếng guốc lộc cộc. Khoa sợ hãi quay người lại, hình như tiếng guốc phát ra ở căn phòng thứ hai. Khoa chậm chậm tiến lại căn phòng. Cánh cửa bật mở, tim Khoa đập thình thịch đến nỗi chính anh cũng nghe thấy được. Trong phòng mọi thứ vẫn gọn gàng ngăn nắp, không gian im lặng như tờ. Khoa thở hắt ra một hơi rồi xoay lưng rời đi. Ngay lúc ấy, bên trong nhà vệ sinh phát ra tiếng xả nước. Dù là người gan dạ, xưa nay chẳng bao giờ tin vào chuyện tâm linh, nhưng chính Khoa cũng cảm thấy những chuyện đang xảy ra rất dị thường. Anh lấy hết can đảm chạy nhanh vào nhà vệ sinh, khóa cái vòi nước đang chảy, rồi lập tức rời khỏi căn phòng, chạy nhanh xuống lầu. Khoa trở ra phòng khách, kể lại những chuyện vừa rồi với vợ. Hạnh nghe xong thì mặt tái nhợt. Bây giờ thì cô đã hiểu vì sao hàng xóm quanh đây cứ nhìn ngôi nhà này bằng ánh mắt lạ kỳ. Hạnh bảo với chồng: "Anh trông tụi nhỏ đi, để em vào bếp nấu cái gì đó mang lên bệnh viện cho bố. Sẵn tiện lúc về á, mình ghé qua chùa mình thỉnh tượng Phật về đi anh, xem như thế nào?" Khoa gật đầu nhất trí. Anh mở tivi cho Mít xem, còn mình thì bế cô Tích đã ngủ say. Tội nghiệp thằng bé, suốt cả buổi trưa vừa bị lấy máu vừa phải vật vã chờ đợi. Cũng may là các xét nghiệm đều cho kết quả bình thường. Bác sĩ cũng chỉ bảo có thể do con bất cẩn té va vào đâu đó, bởi lúc đến bệnh viện thì những vết sưng đỏ đã hóa thành vết bầm. Hạnh vào bếp lúi húi làm mấy món đơn giản đem vào cho bố và hầm ít cháo để mẹ chồng cô có tỉnh lại thì có cái mà lót dạ. Đang nấu, bất chợt Hạnh giật mình khi cái ghế phía sau lưng cô tự bật ra, như thể có người vừa kéo. Cô xoay người lại nhìn, nhưng chẳng thấy ai. Ấy vậy mà lúc vừa quay lại bếp thì mấy cái chén trên bàn tự động rơi xuống đất bể tan tành. Hãi quá, cô chạy ra phòng khách nói với chồng. Khoa đưa con cho Hạnh bế, anh vào bếp kiểm tra. Nhìn đống chén bát bể nát nằm trên sàn, Khoa chỉ biết tắt bếp rồi nhanh chóng đưa vợ con rời khỏi nhà. Họ vội vã lên xe rời đi, đâu để ý trên cửa sổ tầng 2 bốn cái bóng đang đứng nhìn họ chằm chằm. Trên đường đến bệnh viện, vợ chồng Khoa không ngừng bàn luận về những hiện tượng lạ đang xảy ra trong nhà. Bây giờ đã hơn 6 giờ chiều, bệnh viện tấp nập người vào thăm nuôi. Ông Lâm vẫn ngồi trước cửa phòng cấp cứu, nhìn ra khoảng không với ánh mắt vô hồn. Nhìn thấy hai đứa cháu, khuôn mặt ông mới giãn ra được một chút. Ông vội hỏi: "Thế nào rồi con? Mấy đứa nhỏ ổn chưa?" Khoa gật đầu: "Vâng, bác sĩ nói cô Tích thì bình thường, còn Mít thì bị rơi xuống hồ bơi. Cũng may là chúng còn về kịp, giờ thì không sao rồi bố." Ông Lâm nghe xong giật mình ôm Mít vào lòng. Ông xoa đầu nó: "Ôi, cháu của ông sao lại rơi xuống hồ bơi thế này? Cháu làm ông lo quá." Mít nhìn bố, thấy Khoa lắc đầu nên con bé cũng chẳng dám kể với ông. Nó chỉ đưa ánh mắt tròn xoe nhìn ông rồi khẽ hỏi: "Bà đâu rồi ạ?" Nghe con bé hỏi, ông Lâm rơm rớm nước mắt. Hạnh thấy thế thì đỡ lời: "Bà ốm, mấy hôm nữa bà khỏe lại về nhà với mình là con. Mít ngoan lại đây với mẹ để cho ông nghỉ ngơi nha." Bình thường vợ chồng ông Lâm hay cãi nhau, nhưng Khoa và Hạnh đều biết rõ hai ông bà thương nhau lắm. Đã sống với nhau mấy mươi năm của cuộc đời, chưa bao giờ rời nhau nửa bước. Này bà thành ra thế kia, bảo sao ông không đau lòng. Ngồi đến tầm 20 giờ hơn, ông Lâm bảo con đưa cháu về nhà nghỉ ngơi. Ông muốn ở lại đây vì sợ bà Lan thức dậy lại không thấy ông. Khuyên mãi không được nên vợ chồng Khoa đành đưa hai đứa nhỏ về, sáng mai lại vào thai cho ông. Hạnh dục Khoa nhanh nhanh để ghé ngôi chùa gần nhà hỏi ý kiến của sư thầy. Đây là một ngôi chùa khá lớn, được nhiều khách du lịch ghé thăm vì nổi tiếng là linh thiêng. Chùa có một cái tháp cao nổi bật, buổi tối phát ra ánh đèn vàng rực, nhìn từ xa y hệt như một cây sáo phát sáng. Khoa ngồi ngoài xe cùng con, còn Hạnh thì vào gặp sư trụ trì. Sau khi trình bày những sự lạ xảy ra trong nhà cho sư thầy nghe, sư thầy tặng cho cô một tượng Bồ Tát nhỏ đã được khai quang điểm nhãn và căn dặn Hạnh về nhà mở chú Đại Bi để tịnh độ cho vong linh siêu thoát thì họ sẽ không quấy phá nữa. Hạnh cảm ơn thầy rồi vội vã ra xe trở về nhà. Do biệt thự nằm ở lưng chừng núi nên nếu đi vào ban đêm, đoạn đường từ chân núi lên tuy sáng đèn nhưng lại khá vắng vẻ. Bởi trên này chỉ có tầm hơn chục ngôi biệt thự riêng biệt nên cũng không có khách vãng lai. Chỉ còn 1 km nữa là đến nhà thì bất chợt Khoa phanh xe gấp, khiến Hạnh và hai đứa con đều giật mình. Thì ra là phía trước có một ông cụ bất chợt băng qua đường. Khoa vội xuống xe đỡ ông cụ vào trong lề. Ông cụ nhìn Khoa chằm chằm rồi hỏi: "Anh là người mới mua ngôi biệt thự à?" Khoa ngạc nhiên gật đầu: "Vâng ạ, nhưng làm sao cụ biết được?" Ông cụ vừa cười vừa nói: "Căn biệt thự đó nổi tiếng lắm, quanh đây ai mà chả biết. Tôi nói anh nghe nha, tôi cũng từng sống ở đấy ạ. Nhưng..." Bất chợt có một người phụ nữ từ xa bước đến, dìu tay ông cụ gắt nhẹ: "Con đã bảo bố đừng có đi lung tung mà, về thôi bố." Khoa còn định hỏi thêm điều gì nhưng người phụ nữ đã nhanh chóng đưa ông cụ rời đi. Về đến nhà, Hạnh có hỏi về ông cụ. Hình như cô đã nhìn thấy người phụ nữ dìu ông ở đâu thì phải. Cô vừa thay áo cho con vừa suy nghĩ. Bất chợt Hạnh reo lên: "Thì ra là cô ấy ở kế bên nhà mình đấy chồng. Mai em sang ấy biếu ít trái cây rồi dò hỏi thử xem. Hôm nay mình tạm cho con ngủ cùng mình một đêm chồng nha." Khoa gật đầu. Hai đứa bé trèo lên giường rút vào ngực bố nghe kể chuyện. Hạnh đi xuống dưới thắp hương cho bàn thờ thổ thần và bức tượng Bồ Tát vừa mới thỉnh về, rồi mở chiếc máy nhỏ xíu phát chú Đại Bi. Tiếng tụng niệm cứ rù rì vang vang trong ngôi nhà, nghe đến não lòng. Hạnh tắm xong thì vào phòng cẩn thận chốt cửa lại. Ba bố con đã ngủ ngon lành. Hạnh nằm xuống cạnh mít, choàn tay ôm con, rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Màn đêm bao trùm khắp căn biệt thự sang trọng, im ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng niệm chú phát ra từ tầng trệt. Nửa đêm Hạnh trở giấc, có thứ gì đó nhẹ nhẹ kéo chiếc chăn bông từ từ trôi về phía cuối giường. Hơi lạnh từ máy điều hòa giảm xuống đột ngột, khiến cho cả căn phòng hệt như hầm băng. Hạnh ngồi dậy với tay bật đèn ở đầu giường, nhìn lên máy điều hòa. Rõ ràng lúc đi ngủ, cô để nhiệt độ ở mức 27 độ. Thế mà bây giờ chỉ còn lại 22 độ. Đã thế chiếc chăn bông nặng trịch còn rơi hẳn xuống đất. Hạnh chỉnh lại điều hòa rồi cúi xuống giường nhặt chăn lên. Nhưng khi tay cô chạm vào được chiếc chăn, cũng là ánh mắt của Hạnh phát hiện ra một người phụ nữ tóc xõa dài, đôi mắt đỏ rực, đang bò dưới gầm giường. Cô ta nghiêng cái đầu, ngoác miệng cười tới mang tai, khiến Hạnh kinh hột bạc vía. Cô hét lên: "Ma, có ma!" Khoa và hai đứa nhỏ bị tiếng hét của cô làm cho giật mình tỉnh giấc. Nhìn thấy vợ cứ ngồi trung bần bật, Khoa vội với tay bật đèn. Ánh điện khiến cả căn phòng sáng choang. Khoa níu tay vợ mà hỏi: "Ma ở đâu? Ở đâu em?" Hạnh run run chỉ xuống gầm giường. Khoa vội thò đầu xuống nhìn, nhưng có thấy cái gì đâu. chỉ có con gấu bông cũ của Mít bị rơi bên dưới. Khoa chậm người nhặt lên, rồi quay sang nói với Hạnh. Anh có thấy cái gì đâu? Hay là em lại nằm mơ? Hạnh vẫn chưa hết run, ngồi trên giường ôm chặt hai con vào lòng. Hạnh nói chắc nịch. Mai mình về Hải Phòng thôi anh ơi, em không muốn ở đây nữa đâu. Rõ ràng ban nãy chính mắt em nhìn thấy một cô gái tóc xõa dài ngồi ở dưới gầm giường đấy. Đôi mắt của cô ta đỏ rực, cô ta còn cười với em. Còn nữa, lúc chiều cái máy điều hòa em chỉnh 27 độ, thế nhưng mà tự nhiên nó lại chuyển thành 22 độ đó. Khoa nghe vợ nói cũng sợ tái mặt. Bởi sau nhiều việc xảy ra, anh bắt đầu tin rằng ngôi nhà này đang tồn tại một thế lực vô hình. Hai vợ chồng còn chưa kịp hoàn hồn thì một tiếng lộc cộc rất lớn phát ra từ phía bên ngoài. Khoa nhảy xuống giường mở cửa nghe ngóng. Tiếng động ấy hình như phát ra từ trên tầng 2. Khoa nuốt nước bọt, nén tiếng thở chậm chậm bước lên từng bậc cầu thang. Tiếng lộc cộc như thể ai đó dùng thứ gì đó gõ vào cửa. Đèn hành lang bật sáng, tiếng lộc cộc ngay lập tức im bặt. Khoa run run đẩy cánh cửa phòng bố mẹ ra. Đồ đạc chăn gối vẫn còn nguyên vẹn. Định sang mở cửa phòng bên cạnh, nhưng không hiểu sao Khoa lại có một cảm giác rất bất an, nên lại thôi, đành quay trở xuống tầng 1. Vừa mở cửa phòng, Khoa giật mình vì chỉ nhìn thấy hai đứa nhỏ nằm ngủ mà không nhìn thấy vợ đâu. Khoa cẩn thận khép cửa, đi tìm vợ khắp nhà mà không thấy Hạnh đâu cả. Khoa trở về phòng lấy điện thoại gọi vào máy vợ, nhưng phát hiện ra di động vợ đang bật chế độ rung đặt trên bàn trang điểm. Khoa lẩm bẩm. Rõ khổ, đi đâu thế chẳng biết, vừa nãy còn ngồi ở đây cơ mà. Khoa cứ đi đi lại lại trong phòng tầm 5 phút mà vẫn chưa thấy Hạnh đâu. Anh sốt ruột bước ra ban công chăm thuốc hút. Bất chợt Khoa giật mình khi nhìn thấy có người đang ngồi dưới hồ bơi. Khoa nheo mắt nhìn kỹ, dáng người này chắc chắn là Hạnh. Nhưng cô ấy xuống hồ bơi giữa đêm hôm thế này làm gì? Khoa dội điếu thuốc cháy dở vào cái gạt tàn, định xuống dưới tìm vợ. Nhưng anh lại không thể để hai đứa nhỏ ngủ một mình, đặc biệt là sau những sự lạ vừa xảy ra. Khoa bế thốc hai con lên vai, rồi đi xuống phòng khách, đặt cả hai nằm trên ghế sofa. Anh vội vàng chạy ra hồ bơi tìm vợ, nhưng chẳng còn ai ngồi ở đây. Khoa bắt đầu cảm thấy rất là căng thẳng. Anh quay trở vào phòng khách thì bất thình lình nghe tiếng động dưới bếp. Lúc nãy Khoa đi ngang phòng bếp có thấy sáng đèn đâu, sao bây giờ lại có tiếng động? Anh chậm rãi bước vào, nhìn thấy Hạnh đang nấu mì. Khoa thở vào nhẹ nhõm. Anh hỏi, sao vợ lại bỏ con trên phòng rồi đi ra hồ bơi làm gì thế? Hạnh ngẩng lên nhìn Khoa trả lời. Anh bị hâm hả? Nửa đêm đi ra hồ bơi làm gì? Em đói lại sợ quá à, không có ngủ được cho nên đi ấp bát mì. Mà con vẫn ngủ hả anh? Khoa gãi đầu không trả lời câu hỏi của vợ mà chỉ lầm bầm. Trên mắt mình nhìn thấy cơ mà, không thể nào là hoa mắt được. Sao lại thế cơ chứ? Hạnh thấy chồng không trả lời mình nên gọi lớn. Anh làm sao thế? Anh có ăn mì không? Khoa giật mình xua tay. Thôi em ăn đi, anh không đói. Anh ra ngoài trông con. Khoa lững thững bước ra ngoài. Bất chợt anh hét ầm lên. Vợ ơi vợ, bé Mít đi đâu rồi? Hạnh giật mình buông đũa chạy ra. Khoa kéo tay cô chỉ lên ghế. Lúc nãy hai đứa nó còn ngủ trên sofa cơ mà. Hạnh dục chồng lên tầng tìm con, còn mình tìm trong toilet và tầng trệt. Bởi lúc từ hồ bơi vào, Khoa đã chốt cửa nên con bé chẳng thể nào đi ra ngoài. Thế nhưng có lật tung hết ngóc ngách trong căn nhà thì hai vợ chồng vẫn không thấy con bé đâu. Bất chợt, Hạnh nhìn thấy cánh cửa cũ dẫn xuống tầng hầm đang khép hờ. Khoa không đợi vợ lên tiếng, anh bế cô Tít, còn Hạnh lấy trong tủ cái đèn pin, rồi cùng nhau đi xuống tầng hầm. Hạnh cất tiếng gọi. Mít ơi, con nghe mẹ gọi không? Mít à, con đâu rồi? Con có ở đây không Mít? Bên dưới tầng hầm tối như mực. Từ ngày mua nhà, hai vợ chồng Khoa hình như chưa xuống đây lần nào. Hạnh soi đèn pin vào từng ngóc ngách. Ở đây có rất nhiều vật dụng như sách vở, đồ chơi. Có lẽ là của gia đình trước để lại. Cái đèn pin lóe lên rồi vụt tắt đi, khiến cho cả hai vợ chồng vô cùng sợ hãi. Hạnh lập tức ôm chặt lấy cánh tay của chồng. Mình lên thôi anh, chắc con không có ở đây đâu. Nhưng không nghe Khoa trả lời. Bất thình lình, bóng đèn tuyếp trên trần bật sáng. Thì ra là Khoa vừa tìm được công tắc nằm ở một góc tường. Hạnh thấy đèn sáng thì mừng rỡ. Nhưng ngay khi vừa nhận ra người bật đèn là Khoa thì cô đã tái mặt. Cô nhìn lại tay mình đang vòng tròn giữa khoảng không thì vội thụt người lại. Rõ ràng là cô ôm tay Khoa mà, không thể nào lại là tự ôm không khí được. Hạnh đưa tay mình lên ngửi. Một mùi tanh tưởi hôi thối hệt như xác động vật chết tỏa ra từ đôi bàn tay cô. Hạnh quay sang định nói với Khoa thì bất chợt nhìn thấy bé Mít đang ngồi nép sau cái bàn học cũ ngủ ngon lành. Tay nó còn đang cầm một cái hộp nhạc. Bên trong hộp có một vũ công ba lê nhảy múa. Hạnh vội chạy đến ôm lấy con, khiến con bé giật mình. Nó dụi mắt nhìn quanh. Đây là đâu thế mẹ? Sao con lại ở đây thế ạ? Hạnh lo lắng nhìn con hỏi. Thế con không nhớ gì à? Bố mẹ đã tìm con khắp nhà đấy. Khoa xen vào cuộc nói chuyện của hai mẹ con. Lên nhà rồi nói chuyện em. Con nít thì biết cái gì mà em hỏi. Mít mang theo cái hộp nhạc, rồi cả nhà cùng quay trở lại phòng khách. Chỉ một đêm thôi mà xảy ra quá nhiều chuyện, khiến vợ chồng Hạnh mệt rã rời. Cả hai nhanh chóng thu dọn đồ đạc, chờ trời sáng sẽ về lại Hải Phòng. Trời vừa hửng sáng, Hạnh đã giục chồng mang đồ ra ô tô. Cả đêm thiếu ngủ khiến cho Khoa chẳng thể nào tập trung lái xe được. Suýt chút nữa, chiếc xe đã đâm sầm vào chiếc container đi ngược chiều. Cũng may Khoa giật mình đánh lái kịp thời. Cuối cùng cũng về tới nhà. Hạnh đi cùng Mít vào trước. Cô trai chìa khóa mở cánh cửa căn nhà hai tầng khang trang. Khoa theo sau, tay bế cô Tít, tay xách hành lý. Hạnh vừa ngồi xuống sofa thì giật mình khi nhìn thấy cô Tít đang ôm chầm lấy cái hộp nhạc. Cô quay sang hỏi Mít. Sao con lại mang cái hộp nhạc ấy về? Chẳng phải mẹ đã bảo không được cầm theo mà. Mít lắc đầu ngoài ngoại. Không phải con, là em Tít đấy. Hạnh kéo con lại, phát vào mông cho nó mấy cái. Hừ nè, không biết nhận lỗi này. Con bé Hòa khóc luôn miệng nói. Không phải con, không phải con. Khoa thấy thế thì liền xen vào. Còn nó đã bảo không phải mà. Với cả cái món đồ chơi ấy thì chắc thằng cô Tít nó thấy thích nên tiện tay ôm thôi. Hạnh nghĩ một lúc lại bảo. Lạ lắm anh à, lúc nãy em có thấy hai con cầm gì trên tay đâu, sao bây giờ? Khoa gạt ngang. Em lại bắt đầu suy nghĩ quá mức rồi đấy. Biết là nhà đó có ma, nhưng mà mình về đây rồi. Không sao rồi em, đừng có để ảnh hưởng con. Hạnh không nói gì. Có lẽ cô đã quá lo lắng. Hạnh soạn đồ đạc ra cho vào máy giặt, rồi đi tắm. Khoa đưa con lên phòng cho chúng ngủ một giấc, bù lại tối qua. Hạnh mở vòi nước ấm chảy xuống, thấm vào cơ thể, khiến cho cô cảm thấy rất khoan khoái. Cả căn phòng tắm bị hơi nước bốc lên mờ mịt. Hạnh đưa tay lau đi lớp hơi nước mờ trên gương. Cô chăm chú nhìn gương mặt mình phản chiếu. Chỉ mới mất ngủ một đêm thôi mà khuôn mặt cô đã xuất hiện nếp nhăn. Cô đưa tay lên sờ mặt thì bất chợt giật mình lùi lại suýt ngã. Hình ảnh phản chiếu trên gương không hề đưa tay lên, mà nó cứ đứng nhìn cô chằm chằm. Tim đập thình thịch. Hạnh thử lại lần nữa thì người trong gương há mồm thật to hét lên, khiến cô sợ hãi chạy ào ra khỏi nhà vệ sinh, chạy thẳng lên phòng ngủ. Nhìn thấy Khoa, mặt Hạnh trắng bệch, cô run rẩy nói: "Mà có mà anh ơi, nó chưa nói dứt câu thì Hạnh ngất xỉu. Khoa nghĩ vợ trúng gió nên vội dìu vợ lên giường. Anh sức dầu đánh gió và sai người làm nấu cả nước gừng cho vợ. Bà Đanh là người làm cho vợ chồng của anh đã lâu, từ ngày hai vợ chồng mới cưới nhau đến giờ. Bà hiền lành lại kỹ tính, sạch sẽ, nên vợ chồng anh xem bà như người trong gia đình. Bà bê bát nước gừng nóng hổi từ dưới bếp đi lên, đưa cho Khoa rồi hỏi: "Sao cô cậu về sớm thế? Mà cô bị trúng gió hả cậu? Lúc nãy tôi nghe cô cứ hét lên là có ma đấy." Khoa nhăn mặt cười gượng: "Chắc trúng gió đó bố ạ. Con cũng chả biết sao cô ấy bị vậy nữa. Mà bố hỏi thì con cũng nói thật, ở biệt thự ấy có ma đó bố." Bà Đanh tỏ vẻ lo lắng: "Ồ, khiếp thế hả cậu? Tôi có quen một ông thầy ở gần chỗ mình đấy. Cậu cần thì tôi gọi giúp. Hôm trước nhà bà Hoàng cuối khu phố bị ma ám, chả ở được. Thế mà ông thầy ra tay một lần thôi là ổn hết hả?" Khoa nghĩ ngợi một lúc rồi nói: "Thật hả bố? Thế thì tốt quá. Bố hỏi thử đi, rồi mời thầy đến biệt thự xem giúp con với." Bà Vũ Đanh gật đầu: "Thế để tôi nấu cơm trưa rồi đi sang nhà đấy xin số điện thoại ông thầy cho cậu." Khoa gật đầu. Dù không phải người mê tín, nhưng Khoa nghĩ có kiêng có lành, thôi thì cứ thử xem sao. Trưa hôm đó, Khoa giao mấy đứa nhỏ cho bà Đanh trông coi, rồi quay lên phòng chăm vợ. Vừa mở cửa bước vào, Khoa đã thấy Hạnh tỉnh dậy. Cô đang ngồi nhìn chằm chằm ra cửa sổ. Khoa mừng rỡ. Anh đi đến ngồi cạnh, đưa tay áp vào trán vợ tiếu tít hỏi: "Em tỉnh rồi hả? Em thấy không khỏe chỗ nào không?" Hạnh không nhìn Khoa, cô chỉ đáp gọn lỏn: "Đói." Thấy vợ hơi lạ, nhưng nghĩ chắc do cô mệt mỏi, cho nên Khoa không hỏi thêm. Anh dìu vợ xuống bếp cùng dùng bữa trưa. Nhưng hôm nay Hạnh lạ lắm. Cả bữa ăn cô không nói không rằng, lại chỉ dùng tay bóc từng nắm cơm cho vào miệng. Bà Vũ nãy giờ vẫn quan sát thấy lạ. Bà kéo anh ra ngoài nói: "Cậu ơi, hình như là cô bị ma nhập rồi đấy." Khoa không nói gì, bởi chính anh cũng thấy sự lạ. Như sực nhớ ra điều gì, bà đành à lên một tiếng. Bà quay sang bảo anh: Cậu đứng đây chờ tôi một chút nha, tôi vào lấy cái này." Nói rồi bà vội vàng tiến về phòng của mình, lục trong túi ra một mẩu giấy nhỏ nhét vào tay Khoa. "Đây, cậu gọi ngay cho thầy ấy đi. Nghe đầu hôm nay thầy ấy có việc trong khu phố ta đấy. Chờ thầy tới xem sao." Khoa gật đầu ra hiệu bà Đanh bế hai đứa nhỏ lên trên phòng, khóa cửa lại. Còn anh vào toilet bấm số gọi cho thầy Mười. Sau mấy tiếng bíp, đầu dây bên kia giọng một người đàn ông trung niên bắt máy: "Alo, tôi Mười đây ạ." Khoa vội trình bày: "Thưa thầy, nhà con đang gặp vấn đề. Hình như vợ con đang bị ma nhập thầy ạ. Thầy ghé sang xem giúp ngay được không thầy?" Ông thầy im lặng một lúc rồi trả lời: "Hôm nay tôi bận tí việc, chắc phải sáng mai mới ghé được đó anh ạ." Khoa nài nỉ: "Xin thầy giúp vợ con. Con đang bị như thế này, mà để mai thì biết làm sao thầy." Ông thầy vẫn một mực từ chối. Khoa đành phải hẹn thầy vào sáng hôm sau. Lúc quay trở vào bếp thì đã không còn thấy vợ ngồi đó. Anh cất tiếng gọi: "Vợ ơi, em đâu rồi?" Đang tìm kiếm dưới tầng trệt, bất chợt Khoa nghe tiếng đập cửa ầm ầm trên lầu. Khoa vội chạy lên thì thấy Hạnh vừa đập cửa vừa gào thét: "Trả con lại cho tao, nhanh lên, tao giết mày." trả con lại đây. Khoa sợ hãi ôm chầm lấy vợ. Hạnh vẫn vùng vẫy la hét thêm một lúc rồi mới ngất đi. 11 giờ tối trong căn phòng ngập ánh đèn vàng, Hạnh từ từ mở mắt. Khoa ngồi bên cạnh đã ngủ gật từ lúc nào. Hạnh không muốn đánh thức chồng nên tự mình bước xuống giường để đi vệ sinh. Cô cảm giác cơ thể mệt mỏi, như thể vừa trải qua một giấc mơ dài. Sau đó, cô quay trở lại giường, ngủ vùi một giấc đến sáng. Cô đâu hay rằng bên cạnh có một người đã thức giấc, cứ ngồi đó trừng mắt nhìn cô, thỉnh thoảng lại nhoẻn miệng cười. Sáng ngày hôm sau, cả Hạnh và Khoa đều bỏ bữa sáng. Bà Đanh đang ngồi giữ hai đứa nhỏ, nghe tiếng bấm chuông. Người vừa đến là thầy Mười. Bà Đanh mừng rỡ nói: "À, trời ơi, quý hóa quá ạ. Cậu mở trông thầy từ qua đến giờ. Ôi hãi lắm thầy ơi. Thầy ngồi đợi một lát ạ, tôi lên mời cậu xuống." Ông thầy ngồi xuống ghế đối diện với cái mic đang ngồi mân mê cái hộp nhạc. Ông chợt giật mình khi nhận ra quỷ khí tỏa ra từ cái hộp nhạc. Hẳn đây chính là căn nguyên con quỷ xuất hiện trong nhà. Khoa và Hạnh từ trên lầu bước xuống. Anh hừ lạnh nói: "Hôm qua thầy không đến, vợ tôi hết hẳn rồi. Hôm nay tôi không có nhu cầu nữa đâu, thầy về cho." Cả Hạnh và bà Vú đều ngạc nhiên trước thái độ của Khoa, bởi bình thường anh là người hòa nhã lịch sự. Chỉ riêng ông thầy là không thấy ngạc nhiên, bởi ông biết Khoa đã bị ám bởi con quỷ kia. Hạnh thấy chồng như thế thì ngại lắm. Cô lườm chồng một cái rồi quay sang nhìn ông thầy khẩn khoản: "Thầy đừng giận, chồng con anh ấy lo cho vợ nên mà thầy xem giúp nhà con. Cả tuần nay á, chúng con toàn gặp chuyện kỳ lạ đó thầy." Hạnh kể tóm tắt mọi việc cho thầy nghe. Ông thầy nghe xong nhếch môi cười: "Không giấu gì chị, chuyện này tôi đã gặp qua vài lần. Nhà mình đang bị vong ám, mà vong này đã quá quỷ rồi. Mình thành tâm lễ lộc đầy đủ thì việc này không khó, tôi sẽ giúp cho." Hạnh nhìn Khoa thấy chồng không nói gì. Cô nghĩ chồng vẫn còn bán tín bán nghi. Cô sợ ông thầy đợi lâu lại giận nên cô chấp tay xin: "Vâng, con xin thầy giúp cho. Tiền bạc thì không thành vấn đề đâu ạ." Ông thầy mỉm cười giải thích: "Tiền đấy là tôi dùng làm lễ, chứ chẳng phải xài cho tôi. Mong chị đừng có hiểu lầm." Khoa nghe ông thầy nói, cười bật ra một tiếng nhưng không nói gì. Thầy Mười bảo gia đình đưa trước 5 triệu để chuẩn bị đồ lễ. Hạnh vâng dạ, chạy lên phòng ngủ lấy tiền. Nhưng khi Hạnh vừa mang tiền xuống đến cầu thang thì ông thầy tự dưng giãy đành đạch, hai tay đưa lên tự bóp cổ mình đến tím cả mặt mới dừng lại. Ông ngã nhào ra đất thở hồng hộc. Ông ta vội vàng vớ lấy cái túi vải rồi chạy trối chết ra khỏi nhà, không kịp nói lời nào. Bà Đanh và Hạnh đều há hốc mồm sợ hãi vô cùng. Chỉ có Khoa là điềm tĩnh nhấp một ngụm trà rồi bỏ đi lên phòng. Thấy chồng có biểu hiện lạ, cô vừa lo vừa sợ. Hạnh vừa định lên phòng hỏi cho ra lẽ thì chuông điện thoại vang lên. Đầu dây bên kia là tiếng ông Lâm, bố chồng cô. Ông gọi để thông báo về việc bà Lan đã được xuất viện về nhà. Trước đó, hai vợ chồng cô đã bàn với nhau rằng sẽ tạm thời đón bố mẹ về ở cùng tại ngôi biệt thự để tiện chăm sóc. Nhưng bây giờ ngôi biệt thự kia không thể ở được nữa, đành phải đón bố mẹ về đây. Cô suy nghĩ một lúc rồi trả lời bố: "Vâng ạ, bố mẹ cứ tạm thời dọn về ở cùng chúng con đi để tiện việc chăm sóc. Còn nhà ở Hà Nội thì cứ đóng cửa để đấy đi bố. Anh Khoa sẽ gọi điện cho hàng xóm để nhờ họ trông giúp, bố đừng có lo." Ông Lâm đành nghe theo sự sắp xếp của con. Bởi bà Lan bây giờ chỉ nằm một chỗ trên giường, mọi sinh hoạt cá nhân đều cần có người giúp đỡ. Hai đứa con lớn đều ở Mỹ nên chỉ còn mỗi Khoa là gánh vác việc chăm sóc bố mẹ. Hạnh cũng là người hiểu phép tắc nên chưa bao giờ để ông bà phiền lòng. Nói chuyện với bố chồng xong, cô dập máy lên phòng thì thấy Khoa đã ngủ. tiếng gáy phát ra đều đều. Cô lại gần lay chồng. Chồng ơi, dậy đi, dậy chuẩn bị đón mẹ xuất viện nè. Hạnh kêu mấy lần nhưng Khoa không thèm để ý. Đến lần thứ ba thì anh ngồi bật dậy, vung tay cho vợ một cái tát trời giáng, dấu bàn tay in đỏ trên gò má của Hạnh. Cô bật khóc rồi lùi về phía sau sợ hãi. Từ trước đến giờ anh chưa bao giờ to tiếng với vợ, vậy mà hôm nay chẳng hiểu vì sao lại đánh cô mạnh tay đến như thế. Khoa nghe vợ khóc thì như người u mê vừa tỉnh lại. Anh bước tới ôm vợ, nhưng Hạnh gạt tay ra rồi đi qua phòng con đóng cửa, ở hẳn trong ấy. Cả buổi chiều Khoa phải nài nỉ, giải thích rồi xin lỗi đủ kiểu thì cô mới chịu ra ngoài. Thế nhưng cô vẫn chẳng thèm nói chuyện với anh. Cô chỉ bảo bà Vú đưa con cho mình trông, rồi giúp dọn lại căn phòng trống để đón bố mẹ về. Sáng sớm hôm sau, được bà Đanh nhắn lại nên Khoa đã chạy lên viện đón bố mẹ về. Hạnh ở nhà đã nấu sẵn thức ăn. Tầm hơn 9 giờ thì Khoa đưa bố mẹ về. Bà Lan được Khoa bế lên phòng. Nhìn bà, Hạnh thấy chạnh lòng. Rõ ràng mới hơn tháng trước, bà vẫn là người khỏe mạnh, đi lại bình thường. Thế mà bây giờ, chẳng những không đi lại được, cả nói chuyện cũng khó khăn. Bà chỉ có thể bập bẹ như trẻ con tập nói. Lo cho bà Lan xong xuôi thì cũng đến bữa cơm trưa. Nhìn thấy mẹ ngủ, Khoa cùng bố đi xuống phòng ăn cơm. Sau bữa ăn, ông Lâm đưa mấy đứa nhỏ lên phòng. Chiều nay bà Đanh xin nghỉ hai hôm để đi về quê ăn cưới đứa cháu. Vì vậy Hạnh phải dọn dẹp và rửa đóng bát đĩa. Khoa nán lại bếp. Anh choàng tay ôm vợ từ phía sau, nhưng bị Hạnh thúc chỏ một cái cho đau điếng. Khoa vừa nhăn mặt vừa nói: Ôi đau. Tối qua vợ đã tha lỗi cho chồng rồi mà. Rõ thật, nửa đêm hôm qua còn ôm chồng ngủ cơ mà. Hạnh giả vờ lơ đi, cứ tiếp tục rửa bát. Thấy vậy Khoa xắn tay áo lên nói: Nè nhìn đi, là tối qua vợ cắn anh đấy. Vợ bảo là cắn xong thì hết giận mà. Hạnh dừng lại nhìn kỹ những dấu răng trên tay của Khoa. Rõ ràng là có vết cắn, nhưng vết cắn lại đen xì rất kỳ lạ. Hạnh nói: Cái này nghiêm túc nha. Tối qua cả đêm em ngủ với con, đến sáng mới ra khỏi phòng. Hơn nữa dấu răng này bị đen như trúng độc ấy. Khoa nghe thấy thì tắt hẳn nụ cười trên môi. Anh nhìn kỹ dấu răng trên tay rồi nói: Đùa, sao lại thế cơ chứ? Rõ ràng là... Nói xong Khoa sợ hãi toát cả mồ hôi, ngồi phịch xuống bàn ăn. Vì sực nhớ tối qua, người ôm mình tay lạnh như băng, mà tay Hạnh thì luôn ấm áp. Anh còn đùa: Vợ đưa tay chồng sưởi hộ. Hạnh cũng không giận Khoa nữa, vì nhìn mặt méo xệch của Khoa lúc này, Hạnh biết chồng không đùa. Hạnh vội vàng gọi điện thoại cho một chị bạn chuyên đi bói toán, nhờ tìm giúp một ông thầy cao tay. Mấy ngày sau, chị này dẫn đến một ông thầy ngoài 50, tên là Ngọ. Sau khi xem xét trong ngoài thì thầy quyết định lập đàn lễ trước nhà để trục quỷ. Nào ngờ đang làm lễ thì bát hương cháy bừng bừng, lửa táp vào cả áo thầy, khiến ông bị bỏng cả cánh tay. Vậy là suốt một năm trời, gần chục ông thầy đến đây, ai cũng gặp họa hoặc bỏ chạy không kịp nói lời nào. Bà Lan từ ngày về nhà, lúc thức toàn nhìn vào khoảng không rồi ú ớ: Mà. Hai đứa nhỏ đêm nào cũng khóc thét khi đang ngủ, tay chân luôn bị những vết bầm không rõ nguyên nhân, dù đã đi kiểm tra ở bệnh viện. Vợ chồng Khoa cứ cãi nhau suốt, lại thêm việc mất ngủ nên người ngợm xuống sắc hẳn. Đỉnh điểm nhất là vào một ngày cuối năm, khi cả nhà đang chuẩn bị mâm cỗ để tối cúng giao thừa, thì bất ngờ bà Lan đang ngồi trên xe lăn, miệng ú ớ, tay chỉ về hướng cái mâm ngũ quả được bày trí ngay ngắn để giữa bàn mà lắp bắp. Mà cả nhà nhìn theo tay bà thì được một phen thất kinh hồn vía khi cái đĩa như bị ai đó dùng tay hất rơi xuống đất vỡ tan tành, kèm theo đó là tiếng cười khúc khích của trẻ con nghe lạnh cả người. Chưa dừng lại ở đó, sau khi mâm ngũ quả rơi, cả nhà đang loay hoay dọn dẹp, bỗng chiếc xe lăn của bà Lan tự động chạy nhanh thật nhanh lao ra cửa, khiến bà ngã nhào xuống bậc thềm, gãy một cánh tay nên phải đưa đi cấp cứu ngay đêm giao thừa. Dường như Khoa rất sợ hãi khi nhắc đến những chuyện vừa xảy ra. Khuôn mặt anh vô cùng căng thẳng. Anh nhìn thầy Tàu rồi nói tiếp. Trong cái rủi có cái may thầy à. Nếu hôm đó mẹ con không vào viện và nằm cạnh ông Cao thì đã không biết đến thầy à. Mà ông Cao là gì của thầy thế à? Thầy Tàu mỉm cười đặt chén trà xuống bàn. Ông ấy là một người quen cũ của tôi. Ông ấy cũng gặp vài sự việc về tâm linh. Nhưng thôi, ta khoan hãy nhắc đến chuyện ấy. Thế theo như anh nói, chuyện này đã xảy ra với gia đình anh cả năm nay, nhưng mọi người trong gia đình vẫn bình an vô sự. Nghĩa là những vong linh đó không muốn đoạt mạng. Chúng ta phải tìm hiểu thứ mà họ muốn thì mới giải quyết được chuyện này. Đợi tôi sắp xếp ít đồ đạc rồi sẽ cùng anh về nhà. Sau đó thì đến ngôi biệt thự tìm ra căn nguyên của chuyện này. Khoa gật đầu mừng thầm trong bụng, bởi qua sự giới thiệu của ông Cao thì thầy Tàu là một người trượng nghĩa. Ông chưa bao giờ nhận của ai đồng bạc nào. Thầy vốn là người Phúc Kiến sang Việt Nam để tìm vợ con mình. Nghe đầu vợ thầy là một người phụ nữ rất đẹp. Dù đã có ba mặt con nhưng bà ấy vẫn như gái còn son. Vì trúng bùa nên bà ấy đưa theo ba đứa bé trốn sang Việt Nam để làm vợ một người đàn ông giàu có rồi biệt tâm. Thầy Tàu đã đi tìm hơn 20 năm nay, đến tiếng Việt cũng đã nói thạo nhưng chẳng có kết quả gì. Vừa đi tìm vợ, thầy vừa dùng đạo pháp mà mình học được để giúp đời, chỉ hy vọng thầy Tàu cũng có thể giúp được gia đình anh. Khoa dừng xe vào trong sân rồi lễ phép mời thầy vào nhà. Nhưng ông ra hiệu cho Khoa bước thẳng ra cổng. Ông nhìn ngó toàn bộ căn nhà từ bên ngoài. Vừa nhìn, tay ông vừa bấm độn tính toán. Sau đó theo Khoa vào phòng khách. Ông thầy nói: anh hãy lấy cái hộp nhạc xuống đây cho tôi. Bởi theo như anh kể, chính nó là căn nguyên để con quỷ ám luôn cả ngôi nhà này. Khoa gật đầu vâng dạ, rồi bảo thầy đợi một lát để anh chạy lên lục tìm trong phòng hai đứa nhỏ. Nhưng tìm khắp cả căn phòng, chẳng thấy cái hộp nhạc đâu. Khoa xuống nhà đi thẳng ra sân sau, rồi hỏi hai đứa bé. Này, hai con để cái hộp nhạc ở đâu thế? Cho bố mượn tí. Nghe bố hỏi, Mít liền nói: em thích đưa cho bạn nó rồi bố à. Khoa ngạc nhiên hỏi lại: Bạn Tích là ai mà sao bố không biết nhỉ? Mít hồn nhiên đáp: thằng bé chơi cùng nó suốt ngày đấy bố. Thằng ấy cái mặt nó trắng bệch à, đáng sợ lắm bố à. Nghe con nói, Khoa tái mặt. Anh trở vào nhà thưa chuyện cho thầy Tàu nghe. Thầy nghe xong im lặng không trả lời, ra chiều nghĩ ngợi rồi bảo: anh phải tìm nó về ngay, bởi nó là vật phong ấn linh hồn quỷ dữ. Nếu không tìm được, tôi e là không có cách nào giúp anh. Nếu con bé nói thế thì anh chở tôi đến ngôi biệt thự xem sao. Khoa gật đầu, hai người lên ô tô đi thẳng đến ngôi biệt thự. Mới có mấy tháng không ghé qua mà ngôi biệt thự nhìn lạnh lẽo như nhà hoang. Khoa lái xe vào trong sân rồi lễ phép mời thầy vào nhà. Ông thầy vừa bước qua cửa chính tự dưng bị choáng, phải chống tay vào cửa để tránh bị ngã. Thầy Tàu nghe thấy một loạt âm thanh hỗn tạp: tiếng cười đùa của trẻ con, tiếng chửi rủa của một người đàn ông, tiếng la hét và rên rỉ. Ông bịt tai lại, trong đầu hiện ra một thước phim tua nhanh, có mấy cái bóng trẻ con lướt qua. Con người đàn ông cầm con dao chọc tiết nhọn hoắt tấn công bọn trẻ. Có cả bóng một người đàn bà nhìn rất quen, nhưng nhất thời ông không nhớ ra được. Bà ấy đang đưa đầu vào dây thòng lọng. Ông hét lên: "Đừng!" Rồi giật mình, mồ hôi tứa ra ướt đẫm cả trán và chiếc áo xám đang mặc trên người. Khoa đỡ lấy thầy rồi lo lắng hỏi: "Thầy ơi, thầy làm sao thế? Nằm mặt thầy xanh xao lắm à?" Thầy Tàu khoát tay: Tôi không sao, chỉ là hơi choáng một chút. Mà anh có biết gì về nguồn gốc của ngôi biệt thự này không?" "Có ạ. Ngôi biệt thự này con mua lại qua một người bạn làm ở bên bất động sản. Nghe đâu chủ nhà là một doanh nhân Việt Kiều đó ạ." Ông thầy lắc đầu: "Anh không tìm hiểu kỹ mà đã mua nhà. Thế người chủ trước kia của ngôi nhà thuộc về ai?" Khoa gãi đầu, anh sực nhớ đến ông già hôm trước và vào xe anh. Khoa quay sang ông thầy nói: "Mình hỏi hàng xóm thử xem sao thầy. Hôm trước có một ông cụ, ông nói với con ngôi biệt thự này rất nổi tiếng, ai cũng biết hết." Ông thầy không nói gì, đi theo Khoa sang nhà bên gọi cửa. Bên trong nhà, một người phụ nữ bước ra. Nhưng vừa thấy Khoa thì bà ta vội vã chạy vào nhà đóng sầm cửa lại. Anh nhìn ông thầy lắc đầu tỏ vẻ khó hiểu. Anh cùng thầy đi bộ hơn 100 mét đến một căn biệt thự nhỏ nằm ở phía trên. Khoa vừa định bấm chuông thì thầy ngăn lại: "Anh tránh ra một góc để tôi thử xem sao." Khoa hiểu ý liền tìm chỗ nấp vào. Vừa hay bên trong nhà có một người đàn ông trung niên bước ra. Nhìn thấy người lạ thì người đàn ông tỏ vẻ e dè. Anh ta hỏi: "Anh tìm ai?" Thầy Tàu mỉm cười lịch sự nói: "Tôi đi tìm người quen ở một trong những căn biệt thự ở trên đồi này. Thế nhưng mà tôi quên mất cái địa chỉ, điện thoại thì lại hết pin. Lúc nãy tôi có bấm chuông ngôi biệt thự ngay bên dưới đây, nhưng mà hình như không có người ở." Người đàn ông nhìn thấy ông thầy có vẻ thật thà nên nhỏ giọng nói: "Nhà đây có ma đó, ông đừng có dại mà đi vào đấy, kẻo mất mạng." Ông thầy Tàu vừa ngạc nhiên hỏi lại: "Ồ, ma sao? Ồ, anh nói làm tôi nói cả da gà da vịt đây nè. Ồ, nhưng mà sao lại có ma?" Người kia nhìn quanh quẩn như thể xem có ai hay không, rồi thì thầm: "Nhà đây có rất nhiều người chết. Lúc đầu là bố mẹ con, sau là cặp vợ chồng mới cưới. Nói đâu xa, nhà mới dọn tới đây cũng có một bà già ngã cầu thang, không chừng chết rồi cũng nên. Mà anh tìm ai tên gì, tôi chỉ cho." "Tôi tìm bạn già, ông ấy tên là Thông." Người kia nghĩ ngợi một lúc rồi nói: "Hình như ở đây chẳng có ai tên đó đâu, anh nghĩ kỹ lại xem." Thầy Tàu cảm ơn người đàn ông rồi rời đi. Về biệt thự, ông kể lại hết mọi việc cho Khoa nghe. Nghe xong anh tái mặt nói: "Có người chết thật hả thầy?" "Người ta nói như thế đó. Nhưng theo tôi chẳng những có người chết mà còn chết rất oan khuất đấy." Khoa nhăn mặt lo lắng nói: "Hèn gì. Thế giờ phải làm sao hả thầy?" Ông thầy ngẫm nghĩ một lúc rồi lại nhìn đồng hồ như đang tính toán chuyện gì đó. Một lúc sau thầy lên tiếng: "Đến giờ rồi, anh giúp tôi một tay." Vừa nói thầy vừa mở cái túi đeo bên người, lấy ra một cuộn chỉ đỏ, một sấp bùa màu vàng và một cái chuông bạc. Khoa còn chưa biết những vật ấy dùng để làm gì thì thầy Tàu đã ném cho anh cuộn chỉ đỏ. Ông nói: "Anh mau giúp tôi tạo ra một cái vòng tròn và dán bùa xung quanh, làm cho kỹ vào, vì nó chính là thứ sẽ bảo vệ anh và tôi đấy. Sau đó đóng hết cửa, kéo rèm và thắp nến lên." Khoa gật đầu rồi cắm đầu cắm cổ làm. Vừa xong cũng là lúc thầy Tàu kéo tay anh vào đứng giữa vòng chỉ rồi dặn: "Lát nữa dù có nghe thấy cái gì, anh cũng không được bước ra khỏi cái vòng này nha. Nhớ kỹ lời tôi nói đấy. Khoa nhìn khuôn mặt của thầy có vẻ rất nghiêm trọng, nên trống ngực của anh cứ đánh lên liên hồi. Dặn dò xong xuôi, thầy bắt ấn rồi lắc chuông. Khoa chăm chú nhìn xung quanh, nhưng đến hơn 5 phút mà chẳng thấy gì. Vừa định quay sang hỏi thầy thì một cơn gió thổi mạnh qua, khiến Khoa giật mình theo phản xạ, đưa tay che mặt. Khoa vô cùng kinh ngạc, bởi toàn bộ cửa đều được khóa chặt buông rèm, thì cơn gió vừa rồi từ đâu thổi tới chứ? Còn chưa hết ngạc nhiên, từ trên cầu thang bắt đầu phát ra những tiếng guốc gỗ cộp cộp. Tiếng guốc mỗi lúc một gần hơn, kèm theo đó là tiếng cười của người phụ nữ cứ vang lên từng tràng văng vẳng lạnh lẽo. Khoa sợ hãi níu tay thầy Tàu. Ông thầy trấn an: đừng sợ, chỉ cần không ra khỏi vòng, anh sẽ an toàn. Thầy Tàu vừa nói vừa đưa hai ngón tay ra nhúng vào một thứ nước màu đỏ sẫm, rồi quét qua mắt của Khoa. Anh giật mình vì cảm thấy mắt mình thốn lên và trước mắt tối sầm lại. Anh hoảng hồn định la lên, nhưng bị thầy Tàu dùng tay bịt miệng. Thầy nói nhỏ: khỏe thôi, anh cứ bình tĩnh đợi một lúc đã. Tôi vừa mở mắt âm dương cho anh đấy. Khoa há hốc mồm kinh ngạc, nhưng cũng nhanh chóng gật đầu ra vẻ hiểu ý. Tầm 3-4 phút gì đó, tự dưng mắt của Khoa trở lại bình thường. Tiếng guốc đã đi đến chân cầu thang. Khoa đưa mắt nhìn. Anh giật mình đưa tay bịt chặt miệng để tránh phát ra tiếng kêu. Bởi ở phía cầu thang, lúc này xuất hiện một người đàn bà tóc tai rủ rượi. Bộ đồ lụa trắng bà ta đang mặc trên người ướt đẫm máu. Trên đầu bà ta cắm nguyên con dao gọt trái cây, và một bên chân cứ ngúc mắt như bị gãy. Phút chốc, bà ta đã lê từng bước tiến sát đến cái vòng chỉ, nhưng lại không vào được. Bà ta giận dữ mắt long lên sòng sọc, nhìn trừng trừng vào thầy Tàu và Khoa. Anh sợ hãi níu tay của thầy. Ông thầy định triển pháp, nhưng lại bị choáng suýt ngã ra khỏi vòng. Cũng may Khoa kịp chụp lấy cánh tay của ông. Anh lo lắng lắm, bởi đang là giây phút dầu sôi lửa bỏng. Thầy ơi, thầy không sao chứ? Phải làm sao bây giờ thầy? Ông thầy chưa kịp trả lời thì Khoa nghe tiếng trẻ con cười khúc khích. Từ khoảng không, một đứa bé gái tầm 5 tuổi vừa cầm theo cái hộp nhạc vừa chạy. Người nó trắng bệch, máu dính đầy ngực. Đầu nó bị móp méo do có vật gì đó tác động. Theo sau là hai đứa con trai tầm 8 tuổi, cả người cũng bê bết máu. Đôi mắt là hai cái hố đen ngòm. Một trong hai đứa chân tay còn bị gãy lặt lìa. Đứa còn lại, hai cánh tay gãy lòi cả xương. Ông thầy rưng rưng nước mắt khi nhìn thấy cái hộp nhạc, bởi đó là món quà sinh nhật đầu tiên ông đã tặng cho đứa con trai lớn của mình. Luận về tuổi tác, mấy đứa bé này đúng thật là con ông. Vậy thì người phụ nữ kia hẳn là... Ông nghẹn ngào, nước mắt rơi lã chả trên khuôn mặt khắc khổ. Vừa bước chân ra khỏi vòng chỉ, ông vừa cất tiếng gọi: À Sảo, mình ơi, là tôi đây. Người đàn bà không có phản ứng gì trước ông thầy. Bà ta nhào đến bóp cổ của thầy Tàu, rồi nhấc bổng ông lên. Thấy thầy không phản kháng, Khoa đánh liều lấy mấy lá bùa lúc nãy thầy đưa, dán lên tay của bà ta. Lập tức chỗ ấy bốc khói, làm bà ta đau đớn buông tay, khiến cho ông thầy ngã phịch xuống đất. Khoa vội vã kéo ông vào trong vòng. Nhưng ngay khi vừa được đưa vào thì chính Khoa bị đứa con trai túm lấy chân kéo lê ra ngoài. Hai đứa còn lại thấy vậy, chúng cũng súng vào lôi Khoa đến tận cầu thang. Khoa sợ quá hét lên: Thầy ơi, cứu con, cứu con với. Nghe tiếng Khoa thét, ông thầy sực tỉnh. Ông biết vợ con mình trước khi chết đã trúng ngải nên không nhận ra mình. Ông liền bắt ấn niệm chú, rồi rút trong túi áo mấy cuộn chỉ vàng ném về phía ba đứa nhỏ. Tức thì cả ba đứa bị chỉ vàng trói chặt, không thể cử động. Nhờ vậy Khoa mới thoát ra được. Anh còn đang đứng tần ngần thì ông thầy dục: "Nhanh đi vào đây." Người phụ nữ kia thấy ba đứa trẻ bị trói bằng dây phép, bà ta càng dữ tợn hơn. Bà hất tay làm cho bàn ghế đồ đạc trong nhà rơi vỡ thành một đống hỗn độn. Lúc này Khoa đã vào được trong vòng, vừa thở dốc vừa hỏi thầy: "Thầy quen con ma kia à?" Ông thầy nét mặt buồn bã, ông đáp: "Bà ấy là vợ tôi. Tôi đã tìm kiếm bà ấy suốt 20 năm qua, nhưng hiện tại bà ấy bị người ta cho ngậm ngãi khi chết nên không nhận ra tôi." Khoa há hốc mồm, không ngờ trên đời này lại có chuyện trùng hợp như vậy. Khoa định mở miệng hỏi thêm điều gì đó, nhưng nhìn ánh mắt đỏ hoe của thầy nên lại thôi. Người phụ nữ bấy giờ dùng phép làm đứt hết mấy sợi dây trói, rồi bốn người cùng biến mất. Thầy quay sang bảo Khoa: "Dọn dẹp đi, trời tối rồi, mai chúng ta sẽ quay lại đây tìm một thứ rất quan trọng." Khoa làm theo lời ông mà không hỏi gì thêm. Tối hôm đó, ông thầy đưa cho Khoa 5 lá bùa màu đỏ, rồi dặn anh dán ở cửa ra vào và cửa phòng ngủ. Đêm đó, Khoa cứ trằn trọc mãi không ngủ được. Nhìn đồng hồ đã hơn 12 giờ mà không có động tĩnh gì. Hạnh thì đã sang phòng ngủ với hai con. Khoa thấy lo lắng trong bụng nên ôm mền gối sang phòng con ngủ để canh chừng. Đặt lưng nằm xuống được một lúc thì Khoa nghe có tiếng móng tay cào vào cửa rin rít. Hạnh cũng nghe thấy. Cô bật ngồi dậy định gọi chồng thì anh đã kịp thời ra hiệu cho vợ giữ im lặng. Hai vợ chồng rón rén bò sát cửa. Tiếng cào ấy hình như phát ra từ phòng ngủ của vợ chồng Khoa. Một lúc sau, âm thanh ấy tự dưng im bặt. Thay vào đó là tiếng cuốc lọc cọc di chuyển mỗi lúc một gần. Hạnh sợ hãi níu lấy tay chồng khi thấy một bóng đen bên dưới khe cửa. Tiếp đó, tay nắm cửa bị kéo lên xuống. Cũng may lúc vào đây, Khoa đã khóa cửa lại và dán bùa rất cẩn thận. Anh lấy hết can đảm đưa mắt nhìn qua cái khe hở ở trên cửa thì giật mình té ngửa ra sau. Bên ngoài, một con mắt trắng giả cũng đang nhìn vào. Nghe tiếng động trong phòng, người bên ngoài càng gào thét dữ dội và tông ầm ầm vào cửa, khiến hai đứa bé cũng giật mình khóc thét. Cả nhà bốn người cứ ngồi ôm nhau chẳng biết làm gì ngoài niệm Phật. Đến tầm 4 giờ sáng thì mọi tiếng động im bặt. Hạnh ru hai đứa con ngủ lại rồi nằm xuống cạnh chồng. Cả cô và Khoa đều cảm thấy vô cùng mệt mỏi và kiệt sức. Sáng hôm sau đúng hẹn, Khoa ghé sang đón ông thầy rồi cùng nhau đi đến biệt thự. Trên đường đi, Khoa kể cho thầy nghe chuyện tối qua, nhưng có vẻ như ông đã biết trước nên cũng không ngạc nhiên. Nghe xong, ông chỉ nói: "Hôm qua mình đến đấy kinh động thì việc xảy ra tối qua cũng là lẽ tất nhiên thôi. Việc trước mắt bây giờ là phải giải quyết phần gốc, nếu không bà ấy sẽ ám ảnh cả gia đình cậu đến vòng mạng đấy. Trong hôm nay nhất định phải tìm ra hài cốt mẹ con họ. Chỉ có cách đó mới có thể giải ngãi và tìm hiểu chuyện gì đã khiến vong linh oán hận đến như thế." Nói xong, ông đưa ánh mắt thoáng buồn nhìn ra xa xăm. Chiếc xe rẽ vào đường lên đồi, tiến thẳng vào trong sân ngôi biệt thự. Khoa xuống xe hỏi: "Thầy ơi, bây giờ phải tìm ở đâu ạ?" Ông thầy từ tốn nói: "Anh cứ đợi đã, tôi đã nhờ một người bạn bên công an hỗ trợ tìm giúp, tí nữa họ sẽ cử người đến." Vừa dứt lời thì từ ngoài cổng, một chiếc xe chở theo bốn đồng chí công an rẽ vào rồi dừng hẳn. Một trong số họ tiến lại gần lễ phép chào thầy. Sau khi trao đổi sơ qua với thầy thì họ bắt đầu dùng nghiệp vụ tìm kiếm. Gần 4 tiếng đồng hồ tìm khắp các ngóc ngách trong căn ngôi biệt thự rộng lớn, cuối cùng cũng có manh mối. Một đồng chí đi đến chỗ Khoa và thầy Tàu đứng. Anh ta thưa: "Thưa thầy, tôi tìm được nhiều vết máu trên một căn phòng ở lầu 2. Nơi đây được nghi ngờ là hiện trường vụ án. Chúng tôi đang tìm kiếm bên dưới tầng hầm xem có gì khả nghi hay không." Tầm 5 phút sau, một đồng chí công an khác chạy ra thưa: "Thưa, bên trong có nhiều thùng nhựa được đổ bê tông và phủ bạc trên đó." Khoa vừa nghe lập tức há hốc mồm kinh ngạc. Hôm trước vợ chồng anh vào đấy có nhìn sơ qua thấy tấm bạc lớn phủ kín, nhưng cứ tưởng là bàn ghế đồ dùng của chủ cũ nên cũng chẳng quan tâm. Dù gì nhà anh cũng không sử dụng đến tầng hầm. Không ngờ lại ẩn chứa bí mật kinh hoàng. Công an nhanh chóng gọi chi viện. Sau khi dùng búa đục hết các thùng bê tông ra thì quả thật đó là 4 bộ xương người, một phụ nữ và 3 trẻ em. Điều kỳ lạ là 4 bộ xương này đều có màu đen. Ông thầy lại gần quan sát kỹ. Xong xuôi, thầy quay sang nói nhỏ vào tai cán bộ lúc nãy. Người này lập tức ra lệnh kiểm tra miệng từng bộ xương. Ai nấy đều giật mình khi nhìn thấy bên trong miệng của cả 4 bộ xương đều ngậm một củ ngải khô. Khi 4 củ ngải vừa được lấy ra thì bên trong nhà phát ra một ánh sáng đỏ rực. Người cán bộ chỉ huy như hiểu hết chuyện gì đang xảy ra. Ông quay sang nói với ông thầy: "Thầy cứ vào trong đi ạ. Mọi việc trông cậy vào thầy." Ông thầy gật đầu rồi từ từ tiến vào trong nhà. Khoa thấy vậy chạy theo sau. Thầy vừa đưa tay mở cửa, bên trong nhà hắt ra một làn hơi lạnh cống, dù bên ngoài trời nóng như đổ lửa. Thầy bảo Khoa khép cửa lại rồi đi theo tiếng khóc lên tầng 2. Cũng như lần trước, thầy dùng chất màu đỏ mở mắt âm dương cho Khoa, rồi bảo anh đứng ngoài cửa phòng. Bên trong căn phòng là người phụ nữ kia đang ngồi trên giường, ôm mấy đứa con khóc lên từng chập thê lương. Thầy Tàu đẩy cửa bước vào. Nhìn thấy thầy, người phụ nữ kia liền kéo mấy đứa bé lùi sát tường. Thầy rưng rưng nước mắt, nghẹn giọng cất tiếng gọi vợ: "À Sáu à, là anh đây mà, lão Lục đây nè." Người đàn bà ngơ ngẩn một lúc rồi từ từ đi về phía ông thầy, nước mắt đầm đìa. Dường như đã nhận ra ông, bà đưa tay nhẹ nhàng lau đi hai dòng nước mắt đang chảy dài trên khuôn mặt gầy gò của ông ta, rồi ôm chầm lấy ông khóc lên tức tưởi. Ông hôn lên trán vợ rồi nhìn sang 3 đứa con. Ngày đó chúng nó hãy còn chạy lẩm đẩm nên cũng chẳng nhận ra ông. Đến khi bà xảo nói, chúng nó mới nhào đến ôm chầm lấy bố. Khoa chứng kiến cảnh này, mắt mũi cũng cay xè. Sau giây phút xúc động, ông mới cùng bà ngồi xuống mép giường, đưa tay chạm vào những vết thương trên người vợ. Thầy Tàu xót xa hỏi: "Ngày đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao em không từ mà biệt thế?" Người đàn bà nghẹn ngào đưa mắt nhìn ra xa xăm, nhớ lại câu chuyện của 20 năm về trước. Ngày bà rơi vào tầm ngắm của một người đàn ông chuyên làm bùa ngải miên, tên là Mằng Nhị, bởi nhan sắc mặn mà của mình. Nhiều lần ve vãn nhưng không thành, ông này tìm cách bỏ ngải bà xảo. Chẳng biết làm thế nào, bà xảo từ một người rất mực yêu chồng lại bế theo 3 đứa con rồi trốn đi lúc nửa đêm, biệt tâm biệt tích. Ông Nhị dẫn theo bà và mấy đứa con trốn sang Việt Nam rồi mua lại căn biệt thự này sinh sống. Sở dĩ ông bảo bà xảo bế theo con vì ông muốn dùng máu trẻ con để luyện một loại ngải cực tà độc. Bà xảo biết chuyện này, dù bị u mê trong tình yêu nhưng bản năng của một người mẹ không hề mất đi. Chính vì bà không đồng tình với việc này mà đã xảy ra cãi vã với ông ta. Tối đó, tưởng đâu mọi chuyện đã xuôi chèo mắt máy thì lão Nhị lại đem con bé Út vào phòng thờ rồi dùng dao cắt tay con bé để lấy máu nuôi ngải. Ông còn dọa con bé không được nói với mẹ, nếu không sẽ giết chết nó. Nhưng con bé không nghe theo, nó giãy giụa khỏi tay ông rồi chạy đi tìm mẹ. Ông nhị sợ chuyện vỡ lỡ ra nên tiện tay ông với luôn cái ghế đập thẳng vào đầu con bé. Lực tác động mạnh khiến phần đầu cô bé lõm vào, máu chảy ra bết cả tóc. Con bé loạn choạng đi thêm vài bước rồi gục chết tại chỗ. Lão tiến lại bàn lấy ngải mê hồn bỏ vào miệng con bé rồi mang cái xác xuống tầng hầm. Còn đang chưa biết giấu vào đâu, lão nhìn thấy mấy cái thùng nhựa lớn và mấy bao xi măng hôm xây nhà thợ còn để lại. Lão cho xác con bé vào đó rồi trộn xi măng với cát và nước, từ từ đổ hỗn hợp kia vào đến khi nó che hết cả thân hình con bé thì lão mới dọn dẹp lại, lấy bạt phủ lên rồi trở lại phòng ngủ. Bà Sảo vừa trở giấc, bà không ngạc nhiên khi thấy lão mới vừa lên giường, bởi ngày nào lão cũng luyện ngải đến tận nửa đêm. Sáng hôm sau khi cả nhà tập trung ăn sáng, bà phát hiện ra con bé mất tích. Cả gia đình tìm khắp nơi chẳng thấy con bé đâu. Linh tính người mẹ cho biết con gái bà đã xảy ra chuyện chẳng lành. Thế nhưng bà vẫn nuôi hy vọng, bởi nếu con gái mất thì mấy hôm con bé phải về báo mộng cho bà. Một hôm khi lão nhị vắng nhà, bà lén vào phòng thờ để tìm kiếm. Bất chợt bà nhìn thấy chiếc vòng bạc con bé hay đeo nằm ở trong góc bàn thờ, trên đó còn có cả vết máu. Cả ngày bà cứ đi đi lại lại chờ lão về để hỏi cho ra lẽ. Đến chiều Mằng Nhị trở về nhà, người lão chến choáng hơi men. Lão đi thẳng lên phòng nằm lăn ra giường. Bà Sảo đi theo vào lôi dậy. Bà chất vấn lão đủ điều khiến cho lão phát điên. Sẵn có hơi men trong người, lão cầm lấy con dao gọt hoa quả trên bàn, xả mấy nhát lên người bà Sảo. Bà hoảng sợ hất lão té ngã nhào rồi định chạy ra khỏi phòng, nhưng bị lão túm lấy cổ chân kéo mạnh khiến bà bị bật ngửa. Lão mạnh tay bẻ luôn cái chân phải của bà, khiến cho bà Sảo hét lên đau đớn. Bà lê cơ thể toàn máu trên sàn nhà để chạy trốn, nhưng lão nhị lúc này như một kẻ khát máu. Lão cầm con dao cắm thẳng vào đầu của bà, khiến cho bà Sảo không kịp nói câu nào đã gục chết tươi. Hai đứa con trai đang học bài nghe tiếng mẹ la hét, chúng nó chạy sang. Nhìn thấy cảnh tượng khủng khiếp, đứa lớn kéo tay đứa nhỏ định chạy, nhưng đứa nhỏ có vùng ra chạy đến ôm chầm bà Sảo. Nó vừa gào khóc vừa gọi: "Mẹ, mẹ ơi, tỉnh dậy đi mẹ, mẹ ơi." Ông nhị cười lên một tràng man rợ, rồi nhào đến bẻ hai cánh tay của thằng bé, khiến nó khóc thét lên vì đau quá. Ông cầm lấy cái đầu của nó xoay một vòng để tiễn nó theo bà Sảo. Thằng anh lớn thấy vậy, nó liều mình nhào tới tấn công ông. Nhưng lão nhị vốn rất cường tráng, chỉ một cánh tay đã chế ngự được thằng bé. Lão dùng chân đá vào đầu gối, làm cho thằng bé khuỵu xuống. Rồi lão dùng thắt lưng siết cổ cho đến chết. Sau khi giết hết mấy mẹ con bà Sảo, lão ta mệt quá trèo lên giường đánh một giấc tới sáng. Sáng ra lão lên bàn thờ thỉnh ngải mê hồn cho vào miệng mấy cái xác, sau đó đem mấy mẹ con bỏ vào thùng đúc bê tông. Làm hết mọi việc, lão nhị rao bán ngôi biệt thự với giá rẻ rồi về hẳn bên miền sống. Chính vì trúng ngải mê hồn nên mẹ con bà Sảo chẳng nhớ mình là ai, lại thêm nỗi oán hận chồng chất, nên ai đến sống ở đây mẹ con bà đều nghĩ đó chính là hung thủ. Nghe bà kể xong, ông thầy lẫn Khoa đều không cầm được nước mắt. Ông tiến đến ôm từng đứa con không lành lặn vào người, vuốt ve những vết thương trên cơ thể chúng. Mấy đứa trẻ cười tít mắt ôm lấy cổ ông. Bà Sảo đứng bên cạnh nhìn mấy cha con đoàn tụ bằng ánh mắt hạnh phúc. Lát sau bà lau nước mắt rồi nói: "Đã đến lúc em và các con phải đi rồi. Anh bảo trọng nha. Em và con sẽ mãi nhớ anh. Cả bốn mẹ con ôm lấy nhau, rồi từ từ tan biến thành một dải sáng lấp lánh. Ông thầy mỉm cười vẫy tay, nhưng nước mắt cứ tuôn ra ướt đẫm khuôn mặt. Ông quay sang nói với Khoa: "Tôi trả lại sự bình yên cho ngôi biệt thự rồi đấy. Đã đến lúc tôi cũng phải rời đi rồi. Anh bảo trọng nghe." Khoa còn chưa kịp nói gì thì ông thầy đã cầm theo hộp nhạc đi ra ngoài. Sau khi trình bày sự việc với công an xong, ông bắt xe rời đi. Nắng chiều nhóm vàng trên ngôi biệt thự khiến khung cảnh trở nên buồn tẻ. Khoa lái xe về nhà. Anh đâu hay phía trên cửa sổ có bóng một người đàn ông nhoẻn miệng cười, nhìn theo chiếc xe của Khoa, rồi biến mất vào khoảng tối trong ngôi biệt thự kia. Quý thính giả vừa nghe xong tập truyện ma Biệt thự ma ám, tác giả Song Quỳnh. Đến đây chương trình đọc truyện đêm khuya xin tạm dừng. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại ở những câu chuyện sau.